Ngũ Thần Đại Lục, quyển 2 chương 15, đột phá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tới rồi, đây là nhà của ta. Chấm, Đắc Viễn mang theo Hoàng Hải ba người đi lòng vòng ở trong thành một hồi, cuối cùng dẫn bọn hắn đi tới một nơi tên là Long Tuyền, phủ môn, ngừng lại nói. Đây là nhà của ngươi. Tạp Đức nhìn bốn người cường tráng đứng ở trước cửa, như là một pho thạch tượng, mở miệng hỏi. Thế nào, không tin sao, đi thôi. Sau đó mang theo mọi người đi vào, bốn người đứng ở cửa thấy có nhiều người đi vào vừa định ngăn cản, thế nhưng thấy Đắc Viễn nhanh chóng hành lễ nói. Thiếu gia, ân, những người này đều là bằng hữu của ta, để chúng ta vào đi thôi. Nói xong liền đi vào, bọn họ cũng không có ngăn cản nữa. Đi vào bên trong, Tạp Đức kêu lên, không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn rất uy phong a, đương nhiên. Đắc Viễn kiêu ngạo nói, sau đó mang theo ba người đi vào phòng khách. Các ngươi trước tiên ngồi xuống đây, ta đi tìm cha ta. Các ngươi nhớ chiếu cố bằng hữu của ta thật tốt. Đắc Viễn quay sang hạ nhân nói, sau đó đi vào trong nhà. Hoàng Hải mấy người cùng nhau trò chuyện. Rất nhanh Đắc Viễn cùng vài người đi ra, mà đi ở phía trước chính là một người trung niên khôi ngô trên mặt mang theo dáng tươi cười nhàn nhạt. Trung niên đi tới, Hoàng Hải ba người đều đứng lên. Mọi người không cần khách khí, đều ngồi xuống a, nhìn bọn Hoàng Hải đứng lên trung niên cười mở miệng nói. Sau đó quay sang Đắc Viễn, thế nào, không giới thiệu cho ta sao? Ách, Đắc Viễn xấu hổ đỏ mặt, sau đó đi ra quay sang trung niên giới thiệu. Phụ thân, bọn họ đều là xá hữu của con, vị này tên là Đức Bỉ, thủy hệ sơ cấp ma pháp sư. Cái gà mập mạp này tên là Tạp Đức, địa hệ sơ cấp ma pháp sư. Cuối cùng gà náy tên là Hoàng Hải, tiểu hài là tuổi nhỏ nhất trong bọn chúng con, cũng là người lợi hại nhất. Là một gã phong hệ nhị cấp ma pháp sư. Hơn nữa hắn còn là một gã sơ cấp chiến sĩ A, Nga. Trung niên có chút kinh ngạc đánh giá Hoàng Hải, dù sao con của hắn cũng bất quá mới 11 tuổi mà thôi, so với Hoàng Hải còn nhỏ hơn. 10 tuổi đã là nhị cấp pháp sư cùng sơ cấp chiến sĩ, không thể không nói thật là một thiên tài, trung niên mở miệng cười nói. Ha ha, không sai, không sai A, trung niên hướng về phía mấy người cũng gật đầu. Sau đó Đắc Viễn quay sang Hoàng Hải ba người giới thiệu nói. Đây là cha ta, chấm, bá phụ, ba người kêu lên, ân, đã tới đây thì mọi người cứ coi đây là nhà của mình nha. Trung niên mở miệng nói, vâng, ba người đáp, sau đó Đắc Viễn lại giới thiệu những người khác, Tiểu Viễn, ngươi giúp bọn hắn đi an bài phòng, sau đó dẫn bọn hắn ra ăn cơm. Trung niên nhân nói, dạ, phụ thân, sau đó liền mang ba người lui đi ra ngoài, nhìn bốn đứa ly khai, trung niên cười cười nói. Xem ra Tiểu Viễn đi phong á cũng học được không ít thứ a, chí ít cũng hiểu được cách lôi kéo nhân tài. Ân, thiếu gia đích xác lớn lên rất nhiều, bất quá, phong á học viện có quy định không đạt được lục giai là không thể nghỉ học a, tại phía sau trung niên một lão nhân mở miệng nói. Thành thúc yên tâm đi, đến lúc đó ta tự có an bài, nếu như tại trước 30 tuổi không đạt được lục giai. Vậy phải xem hắn như thế nào? Trung niên thở dài một hơi nói. Vâng, gia chủ, lão nhân nghe vậy cũng không nhiều lời, lui xuống. Bên này Hoàng Hải, Đắc Viễn mang theo bọn họ vào trong phủ đi tới đi lui, một bên giới thiệu một vòng. Tạp Đức rốt cục nhịn không được mở miệng nói. Người rốt cục còn muốn đi bao lâu a? Không nhiều đâu, rất nhanh đi ra thôi mà. Đắc Viễn cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lát sau, dẫn bọn hắn đi tới một loạt phòng ở rồi ngừng lại nói. Tới rồi, đây là nơi các ngươi ở lại. Tạp Đức tỉ mỉ quan sát một chút chu vi, cảm giác có chút quen thuộc hỏi. Chúng ta có đúng hay không đã đi qua đây rồi? Thế nào hình như có điểm ấn tượng? Cái đầu heo ngươi a, Đắc Viễn mắng. Ta không phải mới vừa cùng ngươi giới thiệu qua sao? Ách, vậy ngươi không phải mang bọn ta vòng vo một vòng tròn. Tạp Đức hỏi, ngươi hiện tại mới biết được a, Đắc Viễn cười hỏi. Ngươi đùa chúng ta a, Tạp Đức nhất thời tức giận hai mắt bốc hỏa. Tức giận như thế để làm chi? Ta không phải mang bọn ngươi trước tiên quen thuộc địa hình sao? Đắc Viễn hỏi, sau đó Đắc Viễn mang theo bọn họ tiến nhập khách phòng, gian phòng rất lớn, bọn họ mỗi người một gian. Sau đó lại dẫn bọn hắn đi căn tin trước phòng khách, lúc này sắc trời đã dần dần đen tối lại. Khi bọn hắn đến phát hiện phụ thân Đắc Viễn cũng vừa vào, mọi người nhanh chóng tiến lên hành lễ. Tất cả mọi người ngồi xuống a, không cần khách khí, như là đang ở nhà vậy. Phụ thân Đắc Viễn mỉm cười nói, sau đó tất cả mọi người ngồi xuống, phụ thân Đắc Viễn gọi hạ nhân đem thức ăn lên. Rất nhanh tiệc đã dọn xong, phụ thân Đắc Viễn quay sang mọi người nói. Mọi người ăn cơm đi, sau đó liền động thủ ăn cơm, bất quá dù sao Hoàng Hải bọn họ cũng là tiểu hài tử, khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Phụ thân Đắc Viễn nhìn hình dạng mấy người cười nói. Các ngươi không cần ta giúp các ngươi lấy thức ăn chứ, Nghe vậy ba người thẹn thùng, vội nói. Không cần ạ, nhanh chóng động thủ lấy thức ăn. Sau khi cơm nước xong bọn họ cùng với phụ thân Đắc Viễn bắt chuyện thật rôm rã, một lát rồi sai hạ nhân mang bọn họ về phòng nghỉ ngơi. Dù sao bọn họ đã đi một ngày đêm, đều rất mệt vì thế đều quay về gian phòng của mình nghỉ ngơi. Sáng sớm, mặt trời còn chưa mọc lên, Hoàng Hải từ trong ngủ mơ tỉnh lại. Đi hai ngày, Hoàng Hải bởi vì là chiến sĩ, vì thế hắn chẳng mệt bao nhiêu. Uốn lưng một cái, mở cửa phòng, đi ra ngoài. Bởi vì còn sớm vì thế tất cả mọi người còn chưa có thức dậy. Đi tới trong sân, chợt lóe lên, trong tay Hoàng Hải xuất hiện thanh kiếm ngày hôm qua mua tại phường thị. Nhìn kiếm trong tay, Hoàng Hải nghĩ tựa hồ như nó có sinh mệnh. Bất chi bất giác vũ động khởi lên, Hoàng Hải đạt được sơ cấp chiến sĩ cũng có hơn nửa năm rồi, mấy vũ kỹ sớm đã luyện rất thành thuộc. Thế nhưng bởi vì vẫn không có vũ khí thích hợp nên không thể chân chính phát huy ra thực lực của chính mình. Hôm nay kiếm vừa vào tay, Hoàng Hải nhất thời cảm giác vũ kỹ trước đây có rất nhiều bất túc. Dần dần Hoàng Hải rơi vào một loại trạng thái kỳ diệu. Khi Hoàng Hải theo thu ý học tập ma pháp, hắn cũng để ra một ít thời gian tu luyện đấu kỹ, vì thế đấu kỹ của hắn đã tu luyện tới sơ cấp đấu sư đỉnh phong rồi. Hiện tại với loại tình huống này hắn đã mơ hồ có chút chạm đến sát biên giới nhị cấp đấu sư. Theo thời gian đi qua, Hoàng Hải vũ kiếm cũng càng lúc càng nhanh. Chi ngà, phụ thân Đắc Viễn đi ra, đột nhiên nghe được thanh âm của kiếm phong, hướng thanh âm này đi đến. Đi tới trong sân, thấy Hoàng Hải đang luyện kiếm, vừa định ly khai, nhưng khi sát na vừa xoay người phụ thân Đắc Viễn lại ngừng cước bộ. Nhìn trạng thái Hoàng Hải nhíu nhíu mày đầu, có chút suy nghĩ. Đột nhiên, kiếm của Hoàng Hải bắt đầu biến lên. Không sai, Hoàng Hải tại nơi trạng thái kỳ diệu, rốt cục trùng phá nhị cấp đấu sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn khí tức Hoàng Hải trở nên thâm hậu, phụ thân Đắc Viễn gật đầu lẩm bẩm nói. Không nghĩ tới tiểu tử này ngộ tính lại cao thế, xem ra tiểu viễn lần này đích xác làm một việc rất tốt. Hoàng Hải bởi vì đột phá nhị cấp đấu sư cảnh giới, hắn cũng ngừng lại cảm thụ thân thể mình biến hóa. Một lát sau Hoàng Hải mở mắt cầm lấy kiếm trong tay mở miệng cảm thán nói. Không nghĩ tới thanh kiếm này đối với ta đã có bang trợ lớn như vậy. Ha ha, không nghĩ tới ngươi ở chỗ này đột phá quả nhiên là một việc vui a, phụ thân Đắc Viễn đi tới cười nói. Nghe được thanh âm, Hoàng Hải đầu tiên là sửng sốt, sau đó xoay người, nhìn phụ thân Đắc Viễn, Hoàng Hải nhanh chóng hành lễ nói. Chào bá phụ, ha ha, không cần đa lễ, phụ thân Đắc Viễn cười nói. Hoàng Hải bọn họ ngày hôm qua đã biết được phụ thân Đắc Viễn, tên gọi Đắc Tầm, một thất giai bạch kim đấu sư. Gì, sau đó đảo mắt nhìn kiếm trong tay Hoàng Hải kinh dị một tiếng hỏi. Thanh kiếm này không phải là ở thập nhận phường tên gọi Lãng Phong sao? Hoàng Hải nghe được Đắc Tầm hỏi, mở miệng nói. Đúng vậy, đây là ngày hôm qua Đắc Viễn mang ta đi tuyển vũ khí, ta tuyển nó. À hát, Đắc Tầm gật đầu, sau đó mở miệng hỏi. Người biết thanh kiếm này là ai chế tạo không? Hoàng Hải lắc đầu nói. Ta nghe bọn hắn nói là một bát cấp luyện kim thánh sư làm ra. Đắc Tầm gật đầu nói. Không sai, người biết luyện kim sư có hàm nghĩa là gì không? Không biết, Hoàng Hải nói, à hát, ta đây ngày hôm nay cũng chỉ nói vậy thôi. Luyện kim sư công hội ta nghĩ ngươi hẳn là có nghe qua a, Đắc Tầm nói. Hoàng Hải gật đầu, luyện kim sư là một người tu luyện hỏa hệ ma pháp sư cùng hỏa hệ đấu khí, một tài năng tu luyện. Hơn nữa muốn trở thành luyện kim sư không phải dễ dàng như vậy, mà tu luyện đến cao cấp luyện kim sư khó càng thêm khó. Đắc Tầm cảm thán nói. Một cao cấp luyện kim sư tại Tam Đại Đế Quốc đều có địa vị cực cao, bọn họ vũ khí càng khó cầu, một cao cấp luyện kim sư có đôi khi 10 năm cũng không thể luyện qua nhất kiện binh khí. Cái chuôi vũ khí này trên tay ngươi Hà sư phụ mất 20 năm luyện chế. Đắc Tầm nhìn thoáng qua kiếm trong tay Hoàng Hải nói, Hà lão sư lão nhân gia mặc dù tại phường thị để 10 thanh kiếm. Thế nhưng 10 lại chưa từng bán qua một thanh, ngươi biết vì sao không? Đắc Tầm hỏi. Không biết, bởi vì hắn nói kiếm của hắn chỉ tặng người hữu duyên. Thanh kiếm này nếu ở trên tay ngươi vậy đại biểu nó cùng ngươi hữu duyên a, Đắc Tầm nói. Hữu duyên nhân, Hoàng Hải cầm lấy kiếm trong tay lẩm bẩm nói. Ân, không sai, đây là một thanh linh kiếm, vũ khí cũng có linh tính, ta mong muốn ngươi có thể hảo hảo đối với nó. Đắc Tầm nói, ân ta biết, Hoàng Hải kiên định nói. Ân ta đi trước, nói xong xoay người ly khai. Hoàng Hải nhìn kiếm trong tay, vuốt ve nó rồi nói. Sau này chúng ta chính là bằng hữu. Tựa hồ như minh bạch ý tứ Hoàng Hải, thanh kiếm trên tay rung động một chút. Sau đó Hoàng Hải đem nó thu hồi trong giới chỉ, đi trở về gian phòng. Cách chương.